Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 95, toàn diện khai chiến. 1. Negeri ánh mắt so đầy đủ con đường chính xác Nala còn muốn vượt mức quy định rất nhiều. Thần biết rõ, nếu như Nala lựa chọn không nhìn chưa hoàn thành phẩm tập kích. Như vậy cái thông đạo này hoàn thành xác suất là 49.3%, nàng còn sống sót xác suất là 63.6%, mà bây giờ, cái thông đạo này hoàn thành xác suất là 51.2%. Nàng còn sống sót xác suất là 13.1%. Vì thông đạo hoàn thành suất đề cao 2% cùng hơn 10 đồng bạn sinh mệnh. Nàng bỏ ra bản thân càng nhiều còn sống cơ hội. Một ít người có thể kêu gào sinh mệnh bình đẳng. Nhưng là nhận việc thực mà nói. Cái kia hơn 10 người tính mệnh cũng không có Nala một người trọng yếu. Sinh mệnh từ trước tới giờ không bình đẳng. Vô luận là từ tự thân tồn tại, cá nhân năng lực, có khả năng ảnh hưởng sự tình phạm vi, thậm chí là nhân cách ý thức hoàn thiện trình độ, bọn hắn cộng lại đều không có Nala trọng yếu. Đồng thời cho dù là lấy Nala mị lực, tại đám kia bị nàng cứu người trong, vẫn là có người đang oán trách. Nala bưng giá đỡ, vì cái gì không sớm một chút xuất thủ. Chính như lúc trước Rhys sở dĩ trả thù Inchekame vương quốc. Chính là bởi vì Rhys cho rằng bọn họ không đáng Nala nỗ lực. Những tên kia đem Nala nỗ lực xem như đương nhiên. Bọn hắn chưa hề biết. Không có bất cứ người nào vì bọn họ nỗ lực là phải. Giống như một còn chưa lớn lên. Nhưng là lực phá hoại kinh người cự nữ hài. Đem những người khác nỗ lực kính dâng xem như đương nhiên. Loại này phát dục chưa hoàn toàn dị dạng thể, như thế nào đáng giá đi hy sinh một cái người hoàn mỹ. Cho nên lúc ban đầu Rhys trực tiếp lật bàn, để đám kia cự nữ hài nỗ lực vốn có đại giới. Mà bây giờ hắn đã không có lật bàn năng lực, thế là chỉ có thể thành toàn Nala. Ngươi không đi ngăn cản sao trình độ nào đó Nala có thể nói là con gái của ngươi. Lan San hướng về phía Negeri hỏi, người cũng đã nói là trình độ nào đó mà thôi. Đây là nàng lựa chọn của mình. Chính xác của nàng không cần ta đi can thiệp. Negeri nhân tướng nói ra. Sau đó thân thể càng lúc càng mờ nhạt. Trong hư không chiến đấu đã trải qua càng ngày càng kịch liệt. Thần liền phân ra nhân tướng tinh lực đều không lấy ra được. Nơi này liền giao cho các ngươi. Hiểu, Negeri đại nhân. Lan San nói xong, thân ảnh cũng nhàn nhạt đánh tan. Một lần này đối thủ cũng không chỉ có một. Nàng cũng cần cố gắng ứng đối. Lan San từ trong phòng thí nghiệm mở mắt ra. Noe đã trải qua đi ra. Về phần sát thủ Di ngay từ đầu cũng không biết chạy đi nơi nào. Nala bên kia nàng cũng không có tinh lực đi chú ý. Nàng trong mắt lộ ra nhàn nhạt thất lạc. Lần này Negeri đại nhân thu hồi nhân tướng cái này một mặt. Tăng thêm sau kế hoạch, lần sau lại nhìn thấy nhân tướng cũng không biết là lúc nào. Đổ sụp thánh trong cốc, Nala nhắm mắt lại chờ đợi, hết sức đi lắng lại trong cơ thể rối loạn, trấn áp đám kia chưa hoàn thành phẩm nhìn như đơn giản. Lại hao phí nàng không ít khí lực, hy vọng những tên kia đợi chút nữa sẽ không tới làm rối đi. Nala nhớ tới những bị đó nàng giết, chết chưa hoàn thành phẩm, bọn chúng toàn bộ lưu xuống đất, không biết lúc nào có thể lại một lần nữa dựng dục ra mới chưa hoàn thành phẩm. Nala con đường chính xác dù sao vẫn còn xây dựng bên trong, cũng không phải đã trải qua xây dựng xong con đường, trực giác của nàng cũng vô pháp phát giác tất cả mọi thứ. Đối với nàng mà nói, rất nhiều thứ đều ở vào mông lung trạng thái, nếu như làm mới là chính xác, cũng không có một cái nào chuẩn xác mà nói pháp, nếu là hoàn toàn dựa vào con đường đi làm quyết định. Như vậy chính xác của nàng đem dừng ở đây, nàng biết rõ là nàng xây dựng con đường chính xác, cho nên là nàng đến quyết định con đường này đi như thế nào, mà không cho con đường chính xác đến quyết định nàng làm như thế nào đi. tất cả mọi người nghênh đón địch nhân. Phải nhớ kỹ, phía sau chúng ta là thắng lợi của chúng ta, con đường không thể để cho những người xâm lược kia phá hư. Nala ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, địch nhân khí tức ở trước mặt nàng không chỗ ẩn tàng. Mặc dù mới xây dựng không lâu, nhưng là cũng chỉ có thể dùng đi ra. Nala thở dài một hơi, rút ra long lân kiếm cắm ở trên mặt đất, vươn tay của mình. Nếu như những người đó cho rằng nàng là nữ thần người nhìn thấy đôi tay này, sợ rằng sẽ tràn đầy thất vọng. Vết chai trải rộng trên đó, còn có đếm không hết vết xẹo. Dạng này một hai tay nắm chuôi kiếm, vật gì đó bắt đầu thức tỉnh. Nala trừ cứu thê thanh nữ xưng hào, còn có một cái làm người quen thuộc xưng hào. Cái kia chính là Long Chi Nữ. Cứ việc nàng còn có từ cô si người nơi đó kế thừa một chút thần tộc huyết mạch, cùng thân là nhân loại truyền thừa từ cự nhân lực lượng, nhưng là đột xuất nhất không thể nghi ngờ là long tộc huyết mạch. Đáng tiếc nói, tại mấy người khác tỉnh lại nàng lúc, cho nàng hấp thu cuối cùng cự long phàm ngươi xít huyết mạch về sau, nàng đã trải qua được xưng tụng hình người cự long, mà ở đoạn này thời gian, nàng một mực tại điều trị bản thân long tộc huyết mạch, sau đó hình thành bản thân năng lực đặc thù, mà không còn hoàn toàn phụ thuộc vào bạch quang hoặc là hắc huyên. Long chi vực, dâng lên đi. Một cỗ khổng lồ long uy từ trên người Nala hiện lên, tới gần một chút của nàng hòn đá thậm chí trực tiếp đánh nát. Mà cỗ này là long uy theo long lân kiếm hướng về chung quanh lan tràn. Những cực kỳ đó dễ dàng bị phá hư núi đá lại một lần nữa kiên cố. Hành tẩu ở bên trên người cảm giác được một cỗ lực lượng quanh quẩn trên người ở tại bọn hắn. Không đơn thuần là lực lượng tốc độ gia tăng, càng nhiều hơn chính là một loại dự cảm. Loại kia thắng lợi hoặc có lẽ là chính xác nhất định trên người bọn hắn dự cảm. Trong nội tâm tất cả bàng hoàng cùng sợ hãi, tại thời khắc này đều toàn bộ biến mất. Tại những bên ngoài sân đó nhân tố bị khứ trừ rơi về sau, bọn hắn càng phát ra rõ ràng biết nhóm người mình mục đích là cái gì. Bọn hắn tại sao phải gia nhập thảo phạt đoàn? Vì cái thế giới này. Không biết là ai hô lên một câu nói kia. Đợi đến lần tiếp theo lúc, tất cả mọi người gầm thét vậy hô lên một câu nói kia nói. Lời nói phóng lên tận trời. Để tại cách đó không xa, tinh môn một số người sắc mặt trở nên ảm đạm. Nala long uy gia trì ở trên những người này, để cho bọn họ gầm thét giống như cũng mang tới long uy hiệu quả, cũng làm cho một chút nội tâm vẫn còn dãy dụa người thấy được nội tâm của mình. Cứu thế thánh nữ Nala, nên nói ngươi ngu xuẩn đâu, vẫn là tự đại đâu. Nhậm Đông Lưu nội tâm nhưng không có bị khí thế của đối phương chấn nhiếp. Nala xem như nhìn như tăng cường người một nhà, nhưng cũng tiến một bước suy yếu chính nàng. Bọn hắn lần này đến chỉ có hai cái mục đích: đánh phá thảo phạt đoàn thắng lợi vọng tưởng, hai giết chết Nala. Tương đối mà nói, mục đích thứ hai càng trọng yếu hơn. Vương Viện cũng trong đám người tiếp xúc Negeri về sau, nàng cố ý đi xem qua liên quan tới hỏa diễm thế giới cái kia bộ phận anime. Bên trong tà linh chi vương mặc dù không phải Negeri, nhưng là nhân sinh quỹ tích vẫn là có mấy phần tương tự. Mà trừ Negeri, xuất sắc nhất người chính là Nala. Lúc đó Vương Viện cực kỳ tán thành cùng vui ái Na rồi. Dạng này một cái vĩnh viễn hành tẩu ở trên con đường chính xác người, xác thực làm cho người ta yêu thích. Hiện tại các nàng là địch nhân. Lấy Vương Viện đối với Nala hiểu rõ, Nala mặc dù thiện lương, nhưng là nàng chặt xuống địch nhân đầu lúc, tuyệt sẽ không do dự. Cứu thế thánh nữ Nala, chính nghĩa của nàng cũng không phải cái gọi là không giết, mà là trợ giúp, hẳn là người trợ giúp. Bất quá đã trải qua nhiều như vậy, Vương Viện cũng không phải là không có nửa điểm trưởng thành. Nàng mặc dù cũng thiện lương, nhưng là sẽ không giống như một chút thánh mẫu một dạng không rõ ràng. Lập trường của nàng là thế giới của mình, vì mình thế giới nàng nhất định phải chiến thắng địch nhân. Dù là sử dụng ác ma lực lượng, Vương Việt nhìn mình mới mọc ra tay chân, hơi sững sờ về sau, liền bắt đầu vận dụng năng lực của mình, mang theo một tia vàng óng quang mang tại bên người nàng ngưng tụ. Một quả như là to lớn mặt trời nhân tạo vậy, quả cầu ánh sáng bay lên bầu trời. Phía trước giao chiến, bất luận kẻ nào chỉ cần thân thể nhận tổn thương, quang cầu liền sẽ phóng thích quang mang bắn ra đến trên thân người kia, chữa trị thương thế của hắn. Nàng lực lượng bây giờ đối với trước đó đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Bởi vì tay chân bị làm đoạn, vì lần nữa khôi phục thân thể, nàng không thể không nghiêm túc học tập Negeri lưu cho nàng tri thức. Lúc này mới đem những lưu tại đó trong cơ thể nàng dị chủng lực lượng tiêu biến hóa để cho bản thân sử dụng, đồng thời tại nàng khôi phục tay chân trong khoảng thời gian này, xảy ra rất nhiều sự tình, để cho nàng trở nên không còn đơn thuần như vậy. Vì chính chúng ta thế giới, Vương Viện lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đã trải qua lần nữa nhặt tín niệm của mình, nàng cùng đối diện Nala đối mặt bắt đầu. Nàng bây giờ đã trải qua phát huy ra một cái chân chính 3 lần căn nguyên giải phóng người lực lượng chân chính, tăng thêm nàng vẫn là loại kia hiếm thấy đại quy mô trị liệu phụ trợ tính năng lực. Nala để mắt tới nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn ra Vương Viện trong mắt kiên định, Nala càng sẽ không dao động. Nàng nắm lên cắm ở dưới chân Long Lân kiếm, xông vào trong đám người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.